Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1263. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Thẩm Hà quay về, đã ngay lập tức liên lạc với dâu và Tư Nhiên, mời bọn họ cùng tham gia tác phẩm mới của mình. Quả nhiên, dâu và Tư Nhiên không hề có chút do dự, đồng ý ngay khi được mời. Thế là, bộ phim này vốn không định chi quá nhiều tiền, chỉ định mời các diễn viên có thực lực nhưng giá thuê không cao để quay thôi. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Toàn bộ là trai đẹp đảm nhiệm, và lại còn là người có bối cảnh đảm nhiệm nữa. Nhóm sáng chế của bộ phim này, không ai dám dùng luật ngầm cả. Vì đây là bộ phim lớn về cuộc chiến điệp viên, cho nên chi phí được thanh toán rất sạch. Sau khi tổ sáng chế chốt xong, mọi người đã chụp một xấp hình về tạo hình nhân vật. Đáng ra đạo diễn chính không đồng ý lắm. Một kịch bản hay như thế, mà kết quả dàn diễn viên toàn là người mới. Ngoại trừ một mình Hạ Thẩm Hà, những người khác chưa ai từng tiếp xúc với máy quay. Làm sao mà đạo diễn chính đồng ý được? Nhưng, sau khi đạo diễn chính nhìn thấy hình tạo hình nhân vật, đã kích động đến nỗi xém chút nữa quỳ xuống đất. Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp trai quá. Quả thật hóa thân vào nhân vật quá hoàn mỹ. Hoàng tử dâu vì muốn diễn tốt vai của mình, đã hy sinh nhuộm tóc của mình thành màu đen, và đeo len mắt đen. Vẻ đẹp toàn diện trên gương mặt cậu, phối hợp với khí chất tự nhiên của cậu. Quả thật đây chính là một trong số những hình tượng của đẳng cấp nam thần. Tuy Tư Nhiên không được điển trai như dâu, nhưng với thân hình được rèn luyện bao lâu nay, cậu đã nhập vai một người phụ trách cơ cấu tình báo một cách xuất sắc. Thẩm Hà với vai trò là nữ diễn viên chính số 1, nên phải quay rất nhiều phân đoạn. Có nhiều đoạn diễn cảnh đánh nhau, và trong phim cũng có nói đến tình cảm của cô dâu và Tư Nhiên nữa. Cho nên nhiệm vụ của cô rất quan trọng. Thẩm Mạch thì quả nhiên chỉ là hái hoa bắt bướm thôi. Trong số mọi người, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Mạch là không. Vì vậy, vai của Thẩm Mạch chính là một thiên kim tiểu thư trong gia đình súng đạn. Cô chỉ cần diễn cho đúng bản tính hiền lành dễ thương của mình là được. Và lại cũng không có nhiều lời thoại. Chỉ cần xuất hiện thôi là được. Và rồi khi hình ảnh tạo hình nhân vật vừa đăng lên, cả thế giới không xong rồi. Trang blog bị đánh sập. Weibo của Thẩm Hà bị đánh sập. Trang Weibo của hoàng tử dâu bên mình nước cậu cũng bị đánh sập. Trang web của công ty Tư Nhiên bị đánh sập. Trang web của công ty giải trí Phạm Thị thì sớm đã bị náo loạn. Sau đó, toàn dân đều phát điên lên, không ngừng đi nghe ngóng. Tại sao lần này tổ sáng chế lại làm việc nghịch trời như thế? Và rồi, Phương Phương, nữ diễn viên chính số 1 được Donnie đóng giày cho phim này, giờ rớt xuống tới mức làm diễn viên phụ. Cho dù là thế, Phương Phương cũng không thể từ chối diễn. Cô dám từ chối sao? Ha ha ha ha ha ha, vậy chắc không còn muốn sống nữa. Mấy ngày nay, cô giống như con chim trong lồng, bị dọa đến ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên. Chính trong ngày cô ăn hiếp Thẩm Mạch, đã có người gửi chuyển phát nhanh đến cho cô một con dao đầy máu. Sau khi nhận gói hàng chuyển phát nhanh, Phương Phương đã biết có người đang cảnh cáo cô ấy. Cô làm sao dám manh động nữa chứ? Phương Phương tự cho mình là người đã lăn lộn trong giới giải trí khá lâu, nên mối quan hệ cũng khá rộng. Nhưng mối quan hệ của cô, nhỏ bé đến nổi không bằng một cọng tóc của người ta. Chấm. Dù sao Phương Phương cũng lớn tuổi rồi, khi gặp phải những chuyện này, vẫn phải tự dằn lấy mình, kiên nhất vào thế sẵn sàng, chuẩn bị nhận sự trừng phạt từ đại tiểu thư nhà họ Thẩm và đại tiểu thư nhà họ Hạ. Chỉ cần hai đại tiểu thư chút được giận, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nếu không thể chút được cơn giận, thì cô thật sự xong rồi đấy. Nhưng, tạo hình nhân vật vừa được công khai, không còn giấu ai được nữa. Thế là, ai cũng biết Thẩm Mạch đi đóng phim. Thẩm Mạch sợ gia đình không cho, nên không chịu về nhà. Ngày nào cũng ở bên cạnh Thẩm Hà. Không cần biết Thẩm Hà đi đâu, Thẩm Mạch cũng sẽ đi theo tới đó. Bám theo như một cái đuôi. Thậm chí Thẩm Hà đi gặp dâu và Tư Nhiên, Thẩm Mạch cũng đi theo. Thẩm Mạch sợ ba mình sẽ bắt mình về nhà. Thấy Thẩm Mạch kiên quyết như thế, Sùng Minh và Thẩm Lục cũng không còn cách nào khác. Sau cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó hai người cứ dặn dò Thẩm Hà, dâu và Tư Nhiên, phải chăm sóc tốt cho Thẩm Mạch. Mấy người bọn họ tất nhiên đồng ý rồi. Đều là người thân trong nhà, sao có thể không đồng ý chứ? Nên không cần dặn dò cũng sẽ chăm sóc thật kỹ mà. Và rồi khi Thẩm Mạch nhận được tin, đã vui mừng khôn xiết. Chớp mắt một tháng đã trôi qua, thời tiết cũng dần nóng lên, cũng đến lúc khai máy rồi. Mọi người đều thu xếp hành lý, cùng bay đến nơi quay phim, để chuẩn bị cho nghi thức khai máy. Nơi quay phim được chọn chính là một phim trường rất nổi tiếng. Nơi này mỗi ngày đều có mười mấy bộ phim được quay. Cho nên đi từ đầu đường, đã có thể nhìn thấy rất nhiều diễn viên ra vào. Tuy nhiên những diễn viên đó, vẫn không sánh bằng những người bên đoàn phim này. Vì thế, trước khi đoàn phim khai máy, đã tụ tập rất nhiều nhà tài phiệt nổi tiếng. Và họ đều là người chủ động đến đây để ủng hộ. Nếu có thể trở nên thân thiết với các công chúa hoàng tử ở đây, thì bọn họ thật sự có lời rồi đấy. Những người này, toàn vậy thôi, đều muốn leo lên ngồi ngang hàng với những người có đẳng cấp cao hơn mình. Xe của bên Thẩm Hà là xe nhà. Không cần đoàn phim chuẩn bị xe bảo mẫu cho họ. Xe của Thẩm Hà là xe có tính năng bảo vệ mạnh nhất. Tín hiệu vệ tinh được kết nối ở mọi nơi. Cho dù đi tới đâu, tín hiệu vẫn được kết nối tốt với gia đình. Điều này cũng vì muốn đảm bảo sự an toàn cho bọn trẻ. Và đây chính là xe bảo mẫu mà Hạ gia cố tình sắp xếp cho họ. Phải chịu thôi. Thẩm Hà, Thẩm Mạch, dâu và Tư Nhiên đều ngồi trong đó mà. Ngoài dâu ra thì ba người kia toàn là con cái của nhà họ Hạ. Và dâu cũng rất có khả năng là con rể của Hạ gia nữa. Sao Hạ gia không lo cho được? Hạ gia thương con gái hơn tất cả mọi thứ. Vậy thì sao có thể đối xử tệ bạc với cháu gái lớn của mình chứ? Cho nên, các con còn chưa kịp lên tiếng, Vưu Tâm Nguyệt đã cho người chuyển hết thiết bị của Land Rover qua đây. Sau đó cho người âm thầm đi theo bảo vệ, sợ cháu gái lớn sẽ gặp chuyện bất trắc. Cho nên, xe Thẩm Hà vừa đến, lập tức có người sơ tán đám đông để mở đường cho cô. Và không cho bất kỳ ai tiếp cận xe bảo mẫu. Nếu là diễn viên khác, mà làm như vậy, đoán chắc lại bị giới truyền thông nói là khoe khoang làm lố. Nhưng mà, đám phóng viên có mặt ở đó, không ai dám viết như vậy hết. Bọn họ thậm chí không dám chụp hình. Không có sự cho phép của bọn họ, phóng viên không ai dám giơ máy chụp hình lên. Bộ không muốn sống nữa à? Ôi ôi ôi ôi. Đây là công chúa quốc dân chính nghĩa và hoàng tử chân chính của một quốc gia đấy. Họ đều là nhân vật có thật, không phải ngụy tạo đâu. Và khi bốn người lần lượt đi xuống xe, những người có mặt gần như phát điên lên. Tại sao phiên bản người thật của công chúa và hoàng tử còn đẹp hơn trong hình vậy? Thật là quá đang một. Có để cho người bình thường sống nữa không? Thẩm Mạch lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông, nên có chút căng thẳng. Tay vẫn đang cầm chặt vào tay Thẩm Hà, không chịu buông ra. Thẩm Hà cũng rất thương yêu đứa em gái của mình. Lúc nào cũng nắm tay cô bé. Đi vào trong hàng, đạo diễn chính, tổng sáng chế vừa nhìn thấy, đã nhanh chóng nhường chỗ, cho bọn họ đứng vào chính giữa. Phạm Thành Phạm Ly mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, nhìn bốn đứa nhỏ bước đến, nói, Tiểu Hà à, bộ phim lớn Điệp Viên đại chiến lần này. Trông chờ vào tụi con hết đó, cách chương.